Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 99, bị một tháng trước Quý Vũ thời vô tình mà đá hạ cao lầu. Tống Tình Lam từ 116 tầng độ cao tự do vật rơi, đột nhiên. Hắn cả người đột nhiên hướng lên trên nhắc tới. Có người với nghìn cân treo sợi tóc hết sức gắt gao mà bắt được hắn cánh tay. Tiêu hắn toàn bộ thân thể đều huyền treo ở không trung. Chỉ còn đen nhánh thần miên rơi xuống trời cao, đi lên. Đỉnh đầu có người hô to. Đó là từ răng Phùng Bính ra hai chữ Tống Tình Lam ngẩng đầu. Bắt lấy người của hắn thình lình lại là một cái Quý Vũ thời, chỉ thấy Quý Vũ thời nửa người tạp ở lan can thượng, bởi vì nhân thể hạ trụy tốc độ cùng trọng lượng vượt qua cực hạn. Cánh tay hắn chính lấy một cái phi thường mất tự nhiên tư thế bắt lấy Tống Tình Lam. Cả khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng. Mau, thượng, kia chỉ thon dài mảnh khảnh tay. Mơ u bàn tay đều cố lấy gân xanh, cái này Quý Vũ thời đến từ Tân Tuần Hoàn. Là vừa mới cái kia biến mất ở Tống Tình Lam trong ngực Quý Vũ thời, hiển nhiên. Tống Tình Lam đùa giỡn nhà mình bạn trai bị đá đi xuống ngã chết này một đợt. Các đồng đội cũng thực mau đoàn diệt, bởi vậy Tân Tuần Hoàn xuất hiện, Tân Quý Vũ thời tới 115 tầng, cũng chặn được còn chưa có chết phong hắn, một cái thời không. Một tầng chi cách. Hai cái Quý Vũ thời, hoàn toàn bất đồng hai loại đãi ngộ, loại này kỳ diệu vớ vẩn thể nghiệm. Chỉ sợ chỉ có bọn họ này đó người xuyên Việt mới có thể thể hội được đến, Tống Tình Lam lập tức chờ. Tay chế trụ đối phương thủ đoạn, cả người nương sức lực dẫn thể hướng về phía trước, lan can tàn phá. Vốn là lung lay sắp đổ, thừa nhận hai người trọng lượng xử nó phát ra lệnh người ê răng kéo kẹt thanh. Phảng phất dây tiếp theo liền phải đứt gãy mở ra, đưa bọn họ hai người đều đẩy vào vực sâu, cũng may Tống Tình Lam vốn là lực cánh tay kinh người. Hắn ở Quý Vũ thời dưới sự trợ giúp hướng về phía trước thăng một đoạn ngắn khoảng cách. Liền nhanh chóng bắt được một cây lan can, sau đó cánh tay phát lực, ở Quý Vũ thời kéo động phụ trợ hạ thành công bò đi lên, phiên hạ lan can. Tống Tình Lam còn không có tới kịp đứng vững. Quý Vũ thời liền vọt lại đây, hai người nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau vài bước. Lúc này đây đổi Tống Tình Lam bị ấn tới rồi trên tường. Quý Vũ thời sức lực không nhỏ, vách tường đâm cho hắn phía sau lưng sinh đau trụy lâu khi kích phát adrenaline còn không có bình ổn. Tống Tình Lam vẫn ở vào tinh thần độ cao khẩn trương trạng thái, hắn dựa vào trên tường. Mồm to mà thở phì phò, không nhịn xuống ngắn ngủi mà cười hai tiếng. Tựa hồ là vừa lòng đến cực điểm mơ siêu ngay sau đó. Hắn dùng lớn hơn nữa sức lực đem đối phương gắt gao hồi ôm lấy. Bằng vào thân cao ưu thế, đem mặt thật sâu mà rảo bước tiến lên trong lòng ngực người cổ, là nhiệt là thật sự, ngăn không được. Nhiệt lệ cuồn cuộn, hai người gắt gao mà ôm. Khẩn đến hận không thể đem đối phương chen vào thân thể của mình, vừa rồi mới gặp mặt kia một cái. Hôn đã qua đi, hiện tại bọn họ chỉ nghĩ hoàn toàn cảm nhận được đối phương là chân thật tồn tại. Cảm thụ đối phương mỗi một cái hô hấp, cảm thụ đối phương mỗi một lần tim đập, đối Quý Vũ thời tới nói. Lúc này mới có thể cảm giác chính mình là thật sự tồn tại, trở lại Auroboros nhiệm vụ tới nay. Hắn thời khắc đều sinh ra một loại chính mình sắp điên mất cảm giác gặp được Tống Tình Lam trong. Nháy mắt, hắn đã biết chính mình không phải một người. Đã biết chính mình không phải ảo giác quân thân. Hắn rốt cuộc một lần nữa về tới tên là lý trí thế giới, điểm này so bất luận cái gì sự tình đều làm. Hắn kích động khó có thể tự mình, Quý Vũ thời tim đập thực mau. Va chạm màng tai, Tống Tình Lam ở bên tai nói câu cái gì. Hắn cũng chưa nghe rõ, chỉ hơi chút buông lỏng tay, ngẩng đầu hỏi, cái gì, này đôi mắt hắc bạch phân minh, phân tích khi ánh mắt bình tĩnh mà tràn ngập trí tuệ, chỉ có ở đối mặt Tống Tình Lam khi phòng bị mới có thể hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có tín nhiệm cùng chính hắn cũng chưa nhận thấy được ỷ lại Tống Tình Lam bị Quý Vũ thời. Như vậy ánh mắt xem đến giọng nói bỗng dưng ngạnh trụ thời không biến ảo. năm xưa như nước, hắn xuyên qua quá những cái đó quá vãng. Rốt cuộc một lần nữa biến thành hắn chờ mong quá tương lai, quá khứ đều đi qua. Tống Tình Lam cảm xúc phần giải đến cũng đủ mau. Giây lát gian đem qua đi đều vứt chư sau đầu, hắn đem vừa rồi nói qua nói lại nói một lần. Ta nói, này mẹ nó thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên, mới vừa bị ngươi đá xuống dưới, đã bị ngươi lấy thân cứu giúp lại nhào vào trong ngực. Ai yêu đương có như vậy kích thích? Quý Vũ Thời vị trí liền ở vừa rồi hết thảy phát sinh khi chính phía dưới, hắn tự nhiên nghe được. Toàn bộ hành trình, kỳ thật cũng có chút vô ngữ. Một cái khác chính mình làm như vậy hoàn toàn ở tình lý bên trong, Tống Tình Lam càng muốn đậu hắn. Quý cố vấn, người này có tính không đánh cái bàn tay cấp cái ngọt táo. Quý Vũ Thời không thể không vì chính mình chính danh. Không phải chính ngươi nói ngã chết cũng đáng. Ta cho rằng cái này kêu được như ước nguyện, Tống Tình Lam giơ tay. Trong tay hàn quang chợt lóe, quân đao bay ra xử lý một người xông tới tang thi. Ngươi nói một chút đạo lý, ta còn không có thân, không thể như vậy tính. 19 năm trước buổi chiều 4:05, Ninh Đại Trường tiểu học phụ thuộc nhà trẻ. Ngươi hôn ta 3 phút, Quý Vũ Thời nhẹ nhàng nhặt ra hồi ức. Liền tính ấn thân một chút 3 giây tính toán. Tống đội, ngươi cũng còn có thể chết 60 thứ. Tống Tình Lam nheo lại đôi mắt, hắn như thế nào không nhớ rõ hắn. Khi còn nhỏ trải qua loại sự tình này. Có điểm muốn biết kỹ càng tỉ mỉ quá trình, Quý Vũ Thời tỏ vẻ. Ta cảm thấy ngươi không mệt, như thế nào không mệt. Tống Tình Lam thấp giọng cười. Tạm thời mặc kệ khi còn nhỏ làm chuyện tốt, xuống tay với trước mắt tính sổ, liền lấy kia vừa rồi lần đó tới nói. Thân ngươi hôn một miệng dược vị, hiện tại đều còn khổ, cho nên ngươi thành thật giao đãi. Lần này cắn mấy viên, người nhà nói qua nói không nghe xong. Quý Vũ Thời, ngoặc kép, cự tuyệt giao đãi, Tống Tình Lam thân hắn chóp mũi. Kia lại đây, ta chính mình nếm thử, phanh phanh phanh. Tiếng súng chợt ở bọn họ bốn phía nổ tung, tang thi từ hai sườn bắt đầu quay chung quanh. Các đồng đội trình vây quanh trạng vọt lại đây, thuộc về tân tuần hoàn Tống Tình Lam cầm trong tay. Thần miên, cách một cái hình tròn trung đỉnh khoảng cách, thế bọn họ bắn phá hai sườn trào dâng tang thi, pháo hoa nổi lên bốn phía. Tống Tình Lam quay đầu lại. Cùng một cái khác chính mình cách không đối coi, có thể là ở tuần hoàn trung không ngừng nhìn đến. Một cái khác chính mình, làm cho bọn họ đều có miễn dịch lực trừ bỏ một cái khác Tống Tình Lam không quá lý giải này hai. Người hiện tại đang làm gì? Dưới loại tình huống này bọn họ đều coi như là sắc mặt như thường, giây lát gian. Không ngừng từ chung quanh trong phòng lao tới tang thi càng ngày càng nhiều, lời nói không nói nhiều. Tống Tình Lam làm cho một cái khác chính mình mặt lôi kéo Quý Vũ Thời. Trước rời đi nơi này. Này lôi kéo mới phát hiện không đúng, Quý Vũ Thời tay phải mềm như bông, lấy kỳ quái góc độ phản chiết, khó trách vừa rồi ôm hắn dùng hướng, Tống Tình Lam sắc mặt biến đổi. Người tay, Tống Tình Lam tốt xấu là cái 1m9 xuất đầu. Thể trọng 70 nhiều cây di thành niên nam tính, từ chỗ cao rơi xuống dưới tình huống muốn đem hắn giữ. Chặt đã là cực hạn, Quý Vũ Thời huyết nhục chi thân. Không gãy xương mới là không tầm thường, Quý Vũ Thời hồn nhiên bất giác. Đổi tay trái cầm toàn thạch điều. Đi, Tống Tình Lam phản ứng lại đây, hắn thích Quý cố vấn. Chưa bao giờ là một cái yêu cầu người bảo hộ nhân vật trải qua quá xa so Auroboros càng nhiều nhiệm. Vụ, hai người ăn ý đã xưa đâu bằng nay. Cùng tuần hoàn chung một cái chính mình phối hợp so sánh đều phải làm ít công to tất cả mọi người. Thấy bọn họ chỉ dựa vào một phen toàn thạch điều, mấy viên năng lượng pháo, liền tìm tới rồi tuyệt diệu phương hướng phá vây, cho nên hiện tại là tình huống như thế nào? Quý Vũ Thời một bên nổ súng một bên lui về phía sau. Bớt thời giờ vấn đề, nhân vật sắm vai vẫn là nhiệm vụ nhìn lại. Ta nhớ rõ ta đã chết. Tống Tình Lam tay không bóp đoạn vài tên tang thi cổ. Quay đầu lại khi thần sắc hiện lên kiệt ngạo, bất quá là một cái lớn hơn nữa tuần hoàn mà thôi, bọn họ thối lui đến một chỗ rẽ, đồng đội lập. tức bổ thượng một đợt bắn phá, bụi mù thịt thối phi dương, một cái tân thời gian miêu. Một cái lớn hơn nữa tuần hoàn, Tống Tình Lam ngắn gọn mà nhanh chóng địa đạo. Thiên khung xuất phẩm, cho chúng ta hai người lượng thân định chế, thông minh như quý vũ thời. Đại não nói cho vận chuyển gian lập tức minh bạch hắn nói chính là sao lại thế này. Thiên khung vì bọn họ thiết chí tân thời gian miêu, làm cho bọn họ chưa bao giờ tới phản hồi thuộc về chính mình lập tức. Cùng Auroboros nhiệm vụ này chung gặp được tình huống không có gì bất đồng. Thậm chí là dứt khoát mượn cái này lúc ban đầu thời gian miêu. Đưa bọn họ mạnh mẽ tắc đi vào, như vậy thời gian này miêu kích phát điều kiện khẳng định cũng là đồng dạng thiết chí, hắn thật là đã chết. Chính là Tống Tình Lam không có, hắn nhìn về phía Tống Tình Lam. Đối phương anh khí mi cốt, kiên nghị sườn mặt, đều ở kể ra nào đó sự thật ở hắn sau khi chết. Tống Tình Lam đi theo hắn mà đến, về miêu, về những cái đó năm tháng phát sinh hết thảy. Tựa hồ đã sớm ở vận mệnh chú định quý vũ thời có rất nhiều lời nói muốn nói. Hiện tại lại không phải một cái hảo thời cơ, chỗ rẽ chỗ vách tường bị bắn phá ra vô số lỗ châu mai. Bụi đất sái hai người một đầu mặt, Tống Tình Lam phi, mà phun rớt một ngụm thổ. Dùng quyền câu tạp nát một người tang thi đầu, tiếp tục nói, nó cấp lần này tuần hoàn mệnh danh là quá tải quý vũ thời. Quá tải. Đúng rồi, bọn họ không thuộc về Auroboros nhiệm vụ chung đã tồn tại bất luận cái gì một cái tuần hoàn. Ở này đó tuần hoàn chung bọn họ lẫn nhau đều là duy nhất, mỗi cái tuần hoàn từ thời gian miêu đi lên. Nói đều là đồng thời phát sinh, sở bọn họ xuất hiện ở sai vị tuần hoàn vốn chính là đại khái suất sự kiện. Bởi vì loại này gia nhập coi như là quá tải trạng thái, khó trách. Bọn họ ở mỗi cái tuần hoàn chung nhìn thấy đối phương đều không giữ lại thượng một lần ký ức cứ. Việc như vậy, quý vũ thời vẫn là có chút khiếp sợ, hắn vì, sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung cảm thấy chấn động, thậm chí có chút bắt đầu lý giải, làm thời gian thoát ly tuyến tính phát triển. Sở hữu thời đại đồng thời tồn tại, hàm nghĩa tỉ như trở lại 1456 năm thiên khung 12 đội. Tỉ như bọn họ tình cảnh hiện tại, nếu không có tự xưng vì mẫu hệ thống, sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên khung chế hành. Mà là làm loại này đáng sợ khả năng vô hạn mở rộng đi xuống. Tình huống như vậy sẽ tùy ý có thể thấy được. Đến lúc đó, tử vong cùng sinh tồn lại vô giới hạn, loại này phát triển. Toàn lại với, muốn cảm tạ ngươi cái kia quên mình vì người. Vì thế giới vô tư phụng hiến ba ba, Tống Tình Lam không có gì cảm tình mà nói. Hắn không tính cái gì đều không có vì ngươi là mơ siêu quý vũ thời giật mình, trên thực tế. Từ tỉnh lại phát hiện chính mình về tới Auroboros tuần hoàn trung khởi. Hắn liền không có lại nghĩ tới Thịnh Vân, chết quá một lần. Trở lại quá kia một ngày, chứng kiến quá hết thảy về sau. Hắn giống như cũng đã hoàn toàn đem qua đi cùng hiện tại phân rõ, mặc dù một lần nữa về tới tuần hoàn. Hắn cũng không hề là cái kia lưng đeo hết thảy quý vũ thời, Tống Tình Lam thăm dò quan sát nơi xa. Tình huống, chỉ thấy các đồng đội đều ở chiều bọn họ nơi này tới gần. Tình huống hiện tại chính là như vậy, chúng ta tốt nhất có thể đồng thời chờ đến hắc tường đã đến. Như vậy mới có thể cùng nhau trở lại bao con nhộng khoang. Vấn đề là, chúng ta không ở cùng cái tuần hoàn, không khó, quý vũ thời suy tư nói. Chỉ cần bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thời điểm chúng ta tuần hoàn cũng sinh ra trọng điệp. Ở nghịch biện phát sinh một khắc trước hoàn thành nhiệm vụ. Liền tính cùng nhau đi trở về, Tống Tình Lam cũng nghĩ đến. Thật là không khó, này vài lần tuần hoàn trung hòa quý vũ thời gặp mặt. Làm Tống Tình Lam cho tới nay khó có thể xác định một chút cũng dần dần hiện ra đáp án, nhưng là hắn thích nghe quý vũ thời phân tích vậy ngươi đến mỗi lần đều ở ta chết đi trước kia tìm được ta. Tống Tình Lam nói, ta như vậy thấy được, hẳn là thực hảo Timosiu, nói tới đây. Phía sau không có phản ứng, Tống Tình Lam quay đầu nhìn lại. Bên cạnh người trống rỗng. Quý vũ thời lại biến mất cách đó không xa những cái đó chuẩn bị tới gần bọn họ đồng đội cũng đã biến mất, vừa mới ở bắn phá trung tử vong Tang Thi cũng sống lại đây, Tống Tình Lam trong lòng đằng. Mà không, hắn nhẹ nhàng tạp một quyền vách tường, ngồi ở tại chỗ, ba bốn danh Tang Thi đi qua chỗ ngoặt chiều hắn đánh tới. Hắn không có tưởng nhúc nhích ý tứ, phanh phanh phanh. Vài tiếng thương vang, trong mắt trắng bệch Tang Thi cái trán tuôn ra huyết động. Một người tiếp một người mà ngã trên mặt đất, người tới thương pháp tinh chuẩn, không phát nào trượt tanh hôi máu chảy đầy đất, chỗ ngoặt chỗ đi ra một người mặc màu đen đồ tác. Chiến mảnh khảnh cao gầy thân ảnh, tay phải cầm toàn thạch điều, tay trái duỗi ở giữa không trung, Tống Tình Lam nâng lên cánh tay. Cầm cái tay kia, hắn mượn lực đứng lên, lần này nhanh như vậy, hắn nói, ân, Quý Vũ Thời trả lời. Sợ ngươi chờ lâu lắm ơ siêu, Tống Tình Lam cúi đầu, hôn lên kia phiến môi, Quý Vũ Thời ôm lấy cổ hắn. Đáp lại nụ hôn này, khói thuốc súng tràn ngập chung, bọn họ là lẫn nhau cứu rỗi, tác giả có lời muốn. Nói, cái này phó bản nghiêm khắc tới nói, đều không tính một cái phó bản. So với ta trong tưởng tượng đoàn rất nhiều, bởi vì sấm quan tình tiết ở cái thứ nhất phó bản dùng qua. Cho nên phục bút thu xong, bọn họ tìm được phương pháp liền lập tức trở về hiện thực lạp. Hết chương.